Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 659, trục xuất. Mặt tướng nguyện đi, Lục Thanh Phong cũng theo Đại Lưu, cùng nhau chờ lệnh, bình tĩnh mà xem xét. Hắn không quá muốn tại sẽ phải tìm tiên tần giới thời điểm bốc lên bực này hung hiểm, muốn biết. Cái này tinh hải giới bên trong tiên tần đại đế trước đó không lâu mới vừa vặn giết siêu thần nguyên. Soái phủ một vị siêu thần đại tướng cùng dưới trướng một vạn thiên binh thiên tướng. Ai biết bên trong còn có không có cái khác hung hiểm. Đây cũng là trung tướng đầu tiên là trầm mặc nguyên nhân. Nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngoài có hai vị nguyên soái, 20 vạn thiên binh hợp lực. Tiến vào tinh hải giới tuy có hung hiểm, chỉ khi nào công thành, sau đó luận công hành thưởng định cũng là phong phú đến cực điểm. Còn nữa nói, hai tòa phủ nguyên soái tranh chấp, nếu không chờ lệnh, để nhà mình nguyên soái ném đi mặt mũi, ngày sau sợ cũng không dễ chịu. Hai vị nguyên soái dưới trướng tổng cộng có 20 vị thần tướng. 20 tuyển 3. Chưa hẳn liền có thể chọn chúng chính mình. Trung tướng thầm nghĩ trong lòng. Tốt, giám thiên nguyên soái thấy trung tướng chờ lệnh, quả thật rất là vui mừng. Đưa tay liền hướng một vị quanh thân bốc lên hỏa quang đại tướng một chỉ. Cất cao giọng nói, vậy liền làm phiền viêm thần đại tướng đi một chuyến. Viêm thần đại tướng tại giám thiên nguyên soái phủ 11 vị thần tướng ở trong xếp hạng chung. Lưu. Không cao không thấp, mặt tướng lĩnh mệnh, vị này thần tướng trong lòng chỉ muốn chửi thề, trong miệng lại dứt khoát kiên quyết đáp, có phần có chút vinh hạnh cực kỳ, nghĩa bất dung từ bao la hùng vĩ. Cái khác trung tướng trong lòng bội phục, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Giám thiên nguyên soái nhìn qua viêm thần đại tướng, lại vung tay lên, chỉ thấy một cây ánh lửa bốc lên, kim quang chánh. Hào quang diệu, điện quang du tẩu 21 tiết roi gỗ rơi vào viêm thần đại tướng trong tay. Trung tướng nhìn lại, chỉ nghe giám thiên nguyên soái nói, đây là thiên tôn ban thưởng lôi thần roi, chuyên đánh hạ giới tà thần giã thần. Người tiến vào tinh hải giới lúc, tế ra roi này là có thể phá diệt 365 sao trời ở trong tà thần, tiên khí. Lôi thần roi phẩm cấp, nhị giai nói rõ, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn mô phỏng đả thần tiên luyện chế. Hình dạng vì roi gỗ hình, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo ấn phù. Sau khi luyện thành, tổng cộng có 32 số lượng, giám thiên nguyên soái được ban thưởng một thanh. Cầm roi này, chuyên đánh hết thầy tà thần giã thần, nếu có thần minh ly kinh bạn đạo, cũng có thể cầm roi đi đánh, hoặc trừng phạt, hoặc tước đoạt thần vị, sinh sát tùy tâm, tốt một thanh lôi thần roi. Lục Thanh Phong nhìn thấy, âm thầm tắc lưỡi, có lôi thần roi nơi tay, những cái này tính mệnh ký thác vào thần đạo bên trên thần minh cần phải tao ương. Mặc cho đánh mặc cho phạt không thể chống cự không nói. Một khi trục xuất thần vị, một thân thực lực càng phải bỏ đi chín thành. Cho dù là Lục Thanh Phong bọn hắn mấy cái này lôi bộ thần tướng. Thấy roi này, trong lúc nhất thời cũng có chút run rẩy. Trừ phi bỏ được thần vị, nếu không cũng phải nhận roi này tiết chế. Bất quá, cái này roi mạnh thì mạnh vậy. Hạn chế cũng nhiều. Lục Thanh Phong nhìn qua cái này roi, tuy run rẩy, nhưng cũng là thần vị bản năng, muốn nói tự thân lại nhiều e ngại, thế thì không có, nếu có người dám cầm roi này đến đánh hắn, hắn trực tiếp từ đi thần vị, đối phương nửa điểm biện pháp cũng không, cái này đả thần tiên cũng đã thành phổ thông nhị giai tiên khí, mà lại, đả thần tiên ngay cả có danh tiếng chính thần. Tinh quân đều có thể đánh, nhưng cái này lôi thần roi chỉ là lôi bộ thiên tôn luyện chế. Đối đầu Lục Thanh Phong bực này thần tướng cấp độ lôi bộ đại tướng, cũng chỉ có mấy phần lực uy hiếp. Đối Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, Siêu Thần Nguyên Soái, Giám Thiên Nguyên Soái bực này lôi bộ đại thần, chính là chê cười, công dụng có hạn. Lục Thanh Phong thu Đại La Động Quan, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn qua cái này lôi thần roi, vẫn như cũ có mấy phần nóng lòng không đợi được. Sau trận này về sau, đợi hỏi tiên tần giới hạ lạc, tìm tới Nhạc Nhi, liền đi tìm nguyên soái nhờ vào đó roi hào hào nhìn một cái. Lôi thần roi là mô phỏng đả thần tiên, luyện chế, phân tích, thôi diễn một phen, nói không chừng ngay cả đả thần tiên phương pháp luyện chế đều có thể được đi ra. Hồng hoang, bên trong không dám vận dụng, nhưng trong hiện thực nói không chừng liền có tác dụng lớn. Cảm thấy nghĩ đến, liền chờ cầm xuống tinh hải giới. Thời gian trôi qua, sau 20 ngày, chợt cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Lục Thanh Phong vội ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày bên trên nhật nguyệt tinh thần tất cả đều không gặp. Lập tức biết được, đấu bộ tinh quân xuất thủ. Ngoặc kép, không có sao trời chiếu rọi. Tinh hải giới bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức tối sầm lại. Siêu thần nguyên soái phát lệnh, công, chư tướng, quân đội đủ ra sức. Từng cái kình nỏ tấn công mạnh, có lôi đem đánh trống nện truy. Lôi đình phát tiết bao phủ sơn hải giới trong ngoài. Một phen cường công, năm tháng vốn không ánh sáng, giờ phút này càng là hôn thiên ám địa lốp bốp một trận oanh minh. Tinh hải trận thế không ngừng dao động, nhưng thủy chung cứng chắc. Hai vị nguyên soái liếc nhau, trên tay xuất hiện minh văn thần kiếm, mở, hướng về phía tinh hải trận thế liên tục bổ 72 lần. Liền gặp tinh hải trận thế xuất hiện một tia khe hở. Viêm thần đại tướng, Đông Phương siêu thần đại tướng, Dương Gian siêu thần đại tướng, còn không mau mau khởi hành. Hai vị nguyên soái gào to một tiếng, riêng phần mình trong trận, liền có ba vị lôi bộ đại tướng vượt qua đám người ra. Ứng một tiếng lĩnh mệnh, liền hóa thành huyền quang thẳng đến tinh hải trận thế mà đi. Chỉ đợi phá ở trong 365 chủ trận sao trời, tinh hải giới liền lại không sức chống cự. Lục Thanh Phong thống lĩnh một vạn thiên binh, bày ra thiên la địa võng đại trận, còn có dư lực đi nhìn quanh tinh hải trận thế. Trận thế này là thật không yếu. Trước đây có sao trời chiếu rọi thời điểm, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể xuất nhập tự nhiên. Cho dù giờ phút này uy thế giảm đi một nửa, hắn tiến vào cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Muốn nói toạc này thượng cổ hung trận, vội vàng ở giữa kia là vạn vạn làm không được. Một lòng nhìn trộm trận thế huyền diệu, thình lình lại nhìn ra một tia biến hóa. Nhưng thấy đại trận này ở trong sao trời vận chuyển, diễn hóa thượng cổ tinh không, thâm thúy không thể gặp vật, ngay tại đầy trời sao trời che lấp không gặp ngay miệng, lại một trận lưu truyền, hiện ra mấy phần cổ quái. Đây là, Lục Thanh Phong cẩn thận nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Không được, di tinh hoán đầu, đấu chuyển tinh di, cái này tinh hải giới là muốn chạy trốn. Khá lắm Tần Chăn, đây là muốn lập lại chiêu cũ, lại phải đem tinh hải giới trục xuất. Lục Thanh Phong thấy, trong lòng hơi động, không kịp nghĩ kỹ, bận bịu vượt ra trong trận, thả người nhảy lên liền đuổi kịp Dương Gian siêu thần đại tướng chờ ba vị thần tướng. Trong miệng đồng thời quát, mau mau trấn áp hư không. Một tiếng uống, ngay sau đó tựu liền cùng ba vị thần tướng cùng nhau bước vào tinh hải giới. Trận thế che lấp, lôi quang thiểm diệu, không thấy tăm hơi. Gian ngoài, lão sư, tướng quân, chóc thần đại tướng, Trịnh Sất, Lâm Diệp cùng trên trận một chúng thần kiếm. Hai vị nguyên soái thấy như thế biến cố, tất cả đều kinh. Giám Thiên nguyên soái phản ứng nhất nhanh, cư trong trận ra lệnh, trấn phong hư không. 36 đỡ thiên la địa võng đại trận vốn chỉ là phong tỏa hư không, phòng ngừa bên trong có người trốn chạy, cường độ vốn là không nhỏ. Giám Thiên Nguyên soái dù không biết dưới trướng hắn cái này viên chóc thần đại tướng nhìn ra cái gì thành tựu, mà dù sao thống binh hàng ma không biết bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm phong phú, biết được trì hoãn không được, vội vàng biến trận. Giám Thiên Nguyên soái phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, nhưng chung quy là trễ. Tinh Hải trận thế đã sớm chuẩn bị, rõ ràng là chỉ chờ sao trời biến mất, liền muốn chuồn mất. Lục Thanh Phong ỷ vào Đại La Động Quan xem thấu thời điểm, đã là tên đã trên dây. Tại hắn tiến vào Tinh Hải giới về sau, bên ngoài ở giữa thiên binh thiên tướng vừa vạn biến trận thời điểm, nhưng thấy hư không lắc lư, một trận gợn sóng dập dờn. Ngay sau đó, 36 đỡ thiên la địa võng bên trong, chỗ nào còn có Tinh Hải giới bóng dáng. Thiên diêu địa động, khá lắm tiên tần đại đế. Lục Thanh Phong một bước đạp đến, vào tới Tinh Hải bên trong, suýt nữa đứng không vững, rung động trong lòng quả thực không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, tại hai tòa phủ nguyên soái 20 vạn thiên binh thiên tướng vây công phong cấm phía dưới, cái này tiên tần đại đế lại vẫn ẩn giấu cái này một tay hậu chiêu. Một khi phát động, tự liền siêu thần nguyên soái, giám thiên nguyên soái đều không kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng thiên ngoại, tinh thần biến đổi, năm tháng lệch vị trí, chỗ nào còn có thể thấy lôi bộ thiên binh tung tích. Không rảnh nhìn nhiều, không thời gian nghĩ nhiều, Lục Thanh Phong vào tới trong trận, hung trận lập tức liền có phản ứng, ầm ầm, nhưng mỗi ngày bên trên sao trời chập chờn, hóa thành lưu tinh thẳng hướng về hắn đập tới, sao trời rơi xuống, ai nhưng khi, không chỉ là hắn, tại bên cạnh hắn, Đông Phương siêu thần đại tướng, Dương Gian siêu thần đại tướng, Viêm thần đại tướng mới vào trong trận, thiên địa lại tại cấp tốc biến ảo phương vị, từng cái tất cả đều ngã trái ngã phải, đột nhiên thấy vì sao trên trời rớt xuống, càng là quanh thân siết chặt thần sắc kinh hãi, trốn mau, người ở trong trận cũng không dám dùng sức mạnh. Lục Thanh Phong Đại La Động Quan quét qua, phát giác ra trận này chỗ sơ hở, hiển nhiên là trục xuất một giới tiêu hao quá lớn, lại muốn phòng bị gian ngoài thiên uy, lấy về phần trận này uy lực không giảm, nhưng đối nội trấn áp liền yếu chút. Xoẹt, Lục Thanh Phong một tay xé mở khe hở, thả người nhảy lên, liền hướng trận thế bên ngoài nhảy xuống, ầm ầm. Vừa vặn sau sao trời càng nhanh, lại có một đạo vĩ ngạn thân ảnh không biết từ đâu mà đến. Trong tay chấp cờ, mang theo thượng cổ tinh không uy năng, cuốn lên sao trời hướng về Lục Thanh Phong bốn người liền đập xuống. Thái âm độ ách bào, vân điên bộ, ngũ uẩn đào hoa chướng. Hai môn đại thần thông thi triển ra, trên thân bao phủ ánh trăng trường bào, dưới chân huyền quang tránh. Một bước một ngày nhai, lại đem cửu u bất đình sơn được đến tam giai tiên khí ngũ uẩn đào hoa chướng thi triển ra bao lại. Quanh thân, trùng điệp phòng hộ, thần thông chạy trốn, nhưng như cụ trốn không thoát một kích này oanh. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, ngũ tạng lục phủ tất cả đều khiên động. Kia ngũ uẩn đào hoa chướng gần như chỉ ở một nháy mắt ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành trận trận chướng khí tiêu tán đi, trên thân thái âm độ ách bào cũng khó trèo trống, tán loạn thành điểm điểm ngân quang. Phốp, Lục Thanh Phong há miệng phun máu, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, nhưng trong lòng có một lời vui vẻ. Trục xuất tinh hải, điểm cuối cùng có lẽ chính là tiên tần. Tâm niệm đến tận đây, Lục Thanh Phong một mực chạy trốn, căn bản không đi phá hư trận thế, không làm bất luận cái gì phản kháng, thành thành thật thật nhờ xe liền tốt. Cái gì thiên đình, cái gì lôi bộ, tất cả đều là râu ria không đáng kể. Vân điên bộ không ngừng, thẳng đến phía dưới đại địa mà đi, như một đạo lưu quang, rơi vào giữa không trung liền đem các loại đại thần thông kiệt lực vận chuyển phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, thẳng rơi đại địa, nửa đường không thấy tăm hơi. Tại Lục Thanh Phong sau lưng, Viêm Thần đại tướng một tay chấp tiên kiếm, một tay chấp lôi thần roi ngăn cản, tiên quang lòe lòe, bảo kiếm bị nện vỡ vụn mấy chục khối. Toàn bộ tiên khu cũng bị đánh chi linh vỡ vụn, lôi thần roi cũng đập bay ngoài trận, nửa không trung quang mang lóe lên, chẳng biết đi đâu, nhưng Viêm Thần đại tướng đến cùng ngã ra tinh đấu đại trận. Huyết nhục thần hồn hội tụ, sắc mặt trắng bệch không ngừng nôn ra máu, cũng không lo được lại đi thu thập tiên kiếm mảnh vỡ, không lo được đi tìm lôi thần roi, trốn, hoảng hốt chạy bừa liền trốn chạy vô tung. Lại xem Đông Phương siêu thần đại tướng cùng Dương Gian siêu thần đại tướng, trước một cái chấp trưởng lôi vòng, lại chấp nhất đem lôi thần roi, lôi vòng hộ thân, thần tiên đập lên sao trời. Oanh, bảo vệ quanh thân cả người bị nện tung bay ra ngoài, tung xuống máu tươi vô số, lại thân hóa lôi đình giây lát không gặp. Ngự, cái sau Dương Gian siêu thần đại tướng tế ra 12.9600 cây sắt ký, bao phủ quanh thân, nháy mắt bày ra thất trọng trận thế. Đây là cửu sách huyền hạo thiêm, cũng không phải lúc trước ban thưởng trường thanh giới mặt hàng, mà là Dương Gian siêu thần đại tướng tâm huyết tế luyện nhiều năm, sớm đã thành tựu tiên khí chí bảo. Trận thế bao phủ, Dương Gian siêu thần đại tướng lại là trận đạo cao thủ. Sao trời nện xuống thời điểm, tìm một tia khe hở liền trốn chạy ra ngoài. Sao trời rơi đập, cửu sách huyền hạo thiêm bị nện nổ tung, 10 vạn nổ bắn ra đi không gặp tung tích, chỉ còn lại 1/10 hội tụ, hóa thành giáp trụ gắn vào trên thân. Nhưng sao trời dư uy hạ xuống, vẫn như cũ khiến Dương Gian siêu thần đại tướng giáp trụ vỡ vụn, quanh thân nổ tung, giữa không trung lại hội tụ lúc đã là khí cơ yếu ớt, rất khó lại sử dụng thần thông. Trên trời tinh không, một cây tinh thần phiên càn quét mà xuống, liền muốn đem Dương Gian siêu thần đại tướng bắt sống đi. Nhưng ở vị này thần tướng rớt xuống chỗ, một trận thiên lôi oanh minh miễn cưỡng ngăn trở tinh thần phiên. Lôi đình bên trong, một đạo huyền quang hiện, vòng quanh Dương Gian siêu thần đại tướng liền biến mất hư không. Đợi lôi đình tán đi, chỗ nào còn có Dương Gian siêu thần đại tướng tung tích. Tinh thần phiên cuốn lên, không công mà lui, như thế, tứ thần tướng chạy trối chết, tất cả đều trọng thương, thân hãm trong cái này tinh hải vô tung, từng cái con đường phía trước chưa biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.